Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 14, huyết nhân 1. 21:39 tắt đi kêu kêu, Mễ Lan đem còn lại nửa tập phim tình cảm nhàm chán xem hết. Nàng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đẩy cửa ra khỏi phòng, nhìn cũng không nhìn Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ. Trực tiếp từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Ngươi đi nơi nào? Mễ Vĩ Quân hỏi. Mễ Lan không có trả lời. Nàng mang theo một loại quyết tuyệt thần sắc. Đi thang máy xuống lâu. Đi ra cửa tòa nhà. Xuyên qua đường dành riêng cho người đi bộ. Đi vào cửa tòa nhà. Đi thang máy lên lầu. Đủ loại suy nghĩ tại trong ý nghĩ dây dưa. Tâm tình nhưng lại bình tĩnh khác thường. Nàng lại một lần đứng tại cánh cửa kia trước, rõ ràng sợ hãi toàn thân phát run, lại vì cái gì còn muốn đứng ở chỗ này? Người kia liền tại bên trong sao? Là gánh xiếc thú thằng hề, vẫn là mũ đỏ, cửa y nguyên giống như lần trước, không khóa, chậm rãi đẩy ra, bên trong vẫn một đoàn hắc ám. Nàng đứng tại cửa ra vào do dự, vểnh tay lắng nghe. Làm tốt tùy thời chạy trốn tư thái. Không có âm thanh, liền không khí đều là đứng im. Ngay tại nàng do dự thời điểm, đứng im không khí rất nhỏ rung động. Một tia thanh âm rất nhỏ truyền vào màng nhĩ của nàng. Nàng lấy làm kinh hãi, mang theo trăm ngàn loại phỏng đoán. Rốt cục vẫn là bước vào hắc ám. Thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến, giống như một con thụ thương tiểu động vật phát ra gào thét. Nàng chợt nhớ tới cái kia cùng nàng cùng một chỗ trốn ở trong tủ quần áo đồng bạn. Hắn nàng nó hiện tại còn trốn ở trong tủ quần áo sao? Cũng may thanh âm là từ mặt khác một căn phòng ngủ truyền ra. Cái này khiến nàng nhiều ít cảm giác được một chút an ủi. Nàng đứng tại cửa ra vào trần chờ. Căn phòng này giống như bên ngoài đen. Trên cửa sổ che chắn lấy thật dày màn cửa, cực yếu ớt ánh sáng xuyên qua màn cửa khe hở, để nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể phân biệt ra được trong phòng đại khái hình dáng. Có bàn làm việc hình dáng, cũng có máy tính hình dáng, chính là chỗ này, cái kia cho nàng mang đến vô số nỗi băn khoăn người ngay ở chỗ này lén lén lút lút lên mạng cùng. Với nàng nói chuyện phiếm sao? Hắn thuộc về đêm tối, lại đem mình miêu tả thành ban ngày. Hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn hiện tại lại ở đâu? Trên mặt đất bỗng nhiên phát ra, ô ô, âm thanh. Mễ Lan dọa đến rút lui mấy bước, gót chân đập đến ghế sofa. Nàng cẩn thận lắng nghe, phát hiện kia thanh âm đứt quãng chính là nàng tại cửa ra vào nghe được. Nghe thanh âm kia tựa hồ cũng không có ác ý. Ngược lại mang theo sợ hãi thật sâu. Mễ Lan ỉ vào lá gan, đi vào phòng ngủ. Nàng cúi đầu phát hiện trên mặt đất có cái mơ hồ hình dáng. Vật kia giống một đoạn gỗ, hoặc là một con chó nhỏ, hoặc là một đứa bé. Hắn nàng nó không thể động, chỉ có thể gục ở chỗ này gào thét. Là thụ thương, vẫn là bị trói lại. Gia Hào, Mễ Lan thử thăm dò hỏi. Vật kia vẫn tại hữu khí vô lực rên rỉ. Mễ Lan thử thăm dò cúi người, đưa tay muốn sờ sờ. Một đôi tay đột nhiên từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy. Nàng hơi kém gào thét đến, miệng lại bị một con thật dày bàn tay che. Giãy giụa hoàn toàn là phí công. Cái kia hai tay có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy cổ của nàng. Nếu như ngươi không kêu ta liền buông tay ra. Một cái ô chọc thanh âm vang lên tại bên tai, Mễ Lan đành phải gật đầu, che tại trên miệng tay chậm rãi buông ra, nàng thừa cơ miệng lớn thở dốc, kia hai cánh tay giống nắm lấy mấy nhánh cây nhỏ giống như nắm lấy nàng. Tựa hồ sợ hãi nàng sẽ chạy thoát, Mễ Lan không nhận ra người đứng phía sau có phải là mũ đỏ. Nàng thử thăm dò hỏi, chúng ta còn muốn chơi tảng đá cây kéo bố sao? Chúng ta hôm nay chơi một chút khác, có thể để ngươi vui vẻ, để cho ta vui vẻ. Đúng, ta thích nhìn ngươi vui vẻ, ngươi khổ sở ta liền sẽ không vui. Mũ đỏ, gánh xiếc thú thằng hề. Đây chính là gánh xiếc thú thằng hề thanh âm sao? Hắn giống như mang theo khẩu trang, thanh âm muộn thanh muộn khí. Ngươi muốn làm sao để cho ta vui vẻ? Mễ Lan thử thăm dò hỏi, muốn vui vẻ, liền muốn khứ trừ hết thảy khiến cho ngươi không vui à? Khiến cho ta không vui? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày sinh hoạt đều rất vui vẻ sao? Những người kia mắng ngươi, đánh ngươi, lãng phí ngươi, đối ngươi đến kêu đi hét, đem ngươi trở thành một chỉ có thể tùy tiện chà đạp đáng thương chó con. Làm sao ngươi biết? Mễ Lan la thất thanh. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ngươi là thằng hề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.